Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2195, chương 2197. Ta không hận ngươi. Đã từng, Soko vì để cho Rama tham gia dạ hội, cuống cuồng đến thậm chí đối Rama tiến hành phản triệu hoán, nhường Rama trở lại trong thế giới này. Khi đó, Rama liền loáng thoáng hoài nghi, Soko có chuyện gì nghĩ tại dạ hội lên đạt thành, mà sự hoài nghi này, theo giáo phụ đoán được cùng với Mersin đo lời giải thích xuất hiện, nhường Rama càng là vững tin, Soko nhất định có mục đích gì nhất định phải tại dạ hội lên đạt thành mới được. Bây giờ, mục đích này cuối cùng nâng lên, Soko cũng là bởi vì giáo phụ đoán được, mới vừa cuống cuồng lấy nhường Rama mang theo Yaya cùng một chỗ tham gia dạ hội. Nếu như giáo phụ đoán được bên trong đề cập Mersin đo thật lại ở lần này ma vương bên người đàn sinh lời, vậy cái này Mersin đo nhất định là Yaya. Soko liền cho rằng như thế. Nếu như Rama cùng với Yaya bỏ qua lần này dạ hội, cái kia có lẽ sẽ bỏ lỡ cái gì mang tính then chốt nhân tố, dẫn đến Yaya sẽ không trở thành Mersin đo. Cân nhắc đến điểm này, Soko mới có thể tại dạ hội sắp tổ chức trước vội vã muốn cho Rama trở về học tập Wanpuogi Royal Academy of Mersinat học viện. Yaya muốn trở thành Mersin đo, sinh mệnh của ngươi là ắt không thể thiếu. Không chỉ có là Yaya mà thôi, liền Irori cùng Komurasaki muốn trở thành Mersin đo, sinh mệnh của ngươi đồng dạng là không thể thiếu đồ vật. Tuy nói lần thứ nhất gặp mặt lúc, ngươi cho ta cảm giác rất vi diệu, rõ ràng thể chất nghèo nàn, sinh mệnh lực cũng tương đương mỏng manh, để cho ta lưỡng lự đến cùng có nên hay không tuyển ngươi trở thành Sesugetsuka, chủ nhân, có thể cùng này tướng đúng. Ma lực của ngươi cũng rất khổng lồ, sau cùng khiến cho ta quyết định ở trên người của ngươi cược một lần. Soko liền làm lấy Rama trước mặt, đem chính mình ý nghĩ ban đầu cho nói ra tới. Sau này, ngươi cũng không có khiến ta thất vọng, không gần như chỉ ở dạ hội lên đánh nhiều thắng nhiều. Liền Edward, Rutherford đều bị ngươi đánh ngã, còn không biết dùng phương pháp gì. Nắm chính mình thể chất nghèo nàn, sinh mệnh lực khuyết thiếu vấn đề đều giải quyết, cho nên ta thiện tự nhận là người cuối cùng nhất định sẽ đoạt được dạ hội chiến thắng, cũng nhường Yaya lột xác thành Mersin đo. Thế là ta liền đem Irori cùng Komurasaki cũng đều sớm giao cho ngươi. Cái này là Soko vì sao lại hào phóng đến đem chính mình cao nhất kiệt tác, thế giới cao cấp nhất ba bộ automaton toàn diện đều đưa cho Rama lý do. Chiếu hiện tại tiến độ đến xem, mặc kệ là Irori, Yaya vẫn là Komurasaki, cũng rất thuận lợi theo trên người của ngươi chiếm lấy đến đầy đủ sinh mệnh lực, đang từng điểm tiến hóa. Nói đến đây, Soko không khỏi thở dài một hơi. Bất quá, những hài tử kia tốc độ tiến hóa tựa hồ không có ta trong tưởng tượng nhanh như vậy. Đoán chừng không có khả năng tại dạ hội trong lúc đó thuế biến. Đây đối với Soko mà nói, không thể không nói, đích thật là một cái tiếc nuối. Có thể ít nhất, Irori, Yaya, Komurasaki ba người hoàn toàn chính xác hết sức thuận lợi tại tiến hóa. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Mặc dù không có ta trong tưởng tượng nhanh như vậy, nhưng sớm muộn có một ngày, các nàng vẫn là hội lột xác thành làm Mersin đo. Điểm ấy ta có khả năng vững tin. Soko nhìn về phía Rama, ánh mắt liền trở nên hài lòng dâng lên. Bởi vì, Sesugetsuka cần sinh mệnh lực làm động lực tới tiến hóa quan hệ, Soko nhất định có gì có thể xác nhận người khác sinh mệnh lực nhiều ít thủ đoạn. Dạng này Soko liền biết Rama bây giờ có được đáng sợ cỡ nào sinh mệnh lực. Tại vực ngoại ma lực thăng hoa dưới, Rama sinh mệnh lực đơn giản tựa như là trong truyền thuyết thế giới thụ một dạng. Sinh cơ bừng bừng, liên tục không ngừng tuôn ra. sớm đã không lúc trước có thể sánh được. Hiện tại Rama sinh mệnh lực tuyệt, không thua bất lão bất tử chân tổ nhóm. Coi như không phải vampire, không ký kết tuyệt đối khế ước, đồng dạng có khả năng hoàn mỹ sử dụng quyến thú lực lượng. Dạng này Rama sinh mệnh lực dùng đến cung cấp cho Irori, Yaya, Komursaki ba người, nghĩ cũng biết, cuối cùng nhất định có thể đạt thành mục đích, nhường tỉ muội ba người hóa thành Mercindo. Sinh mệnh của ngươi liền là Mercindo tế phẩm, cũng là bị ta chọn chúng vật hy sinh. Soko liền chăm chú nhìn chằm chằm Rama, như vậy lên tiếng, hận ta sao? Tiểu đệ đệ, Soko nói như vậy, rõ ràng, Soko đã làm tốt bị Rama cho oán hận chuẩn bị tâm lý. Đem người khác sinh mệnh xem như tế sống phẩm, vậy người này làm sao có thể không sinh ra căm hận đâu? Nhưng mà, ta không hận ngươi, Rama rất là dứt khoát như thế khẳng định. Vì cái gì? Soko ngây ngẩn cả người. Đối với cái này, Rama mỉm cười. Nếu như ta thật cái gì đều không biết, vậy dĩ nhiên là coi là chuyện khác. Rama như vậy nói, nhưng khi đó, Tường Dạ Đêm đưa cho ta thời điểm, người cũng đã đem tai hại nói cho ta biết không phải sao? Đúng là như thế, xa nhớ ngờ đó, quyết định đem Rama chọn làm. Sesugetsuka, người sử dụng thời điểm, Soko hỏi qua vấn đề như vậy, người sắp sử dụng chính là cấm kỵ đo. Nếu là dùng cấm kỵ thủ đoạn chế ra đồ vật, cái kia liền không khả năng không có đại giới. Soko liền tại tòa kia trang viên bên trong, ngay trước khi đó còn chưa thành thục Rama trước mặt, nói ra như vậy, có lẽ ta, Sesugetsuka, đồng dạng cần ngươi thanh toán một loại nào đó không thể tiếp nhận đại giới, mới có thể tạo điều kiện cho ngươi khu xử. Dạng này ngươi cũng cảm thấy không quan hệ. Soko dùng phương thức như vậy, xác nhận qua Rama quyết ý, mà khi đó Rama là trả lời như vậy, nếu như ta thao túng đo trên thân thật có vấn đề gì, vậy tự ta sẽ đi vượt qua nó. Rama liền là mang theo dạng này quyết tâm, mới từ Soko trong tay tiếp nhận Yaya quyền sở hữu, cho dù là Irori cùng với Komurasaki, đều là đi qua xác nhận về sau. Mới vừa do Soko chuyển giao cho Rama. Bởi vậy, Soko kỳ thật sớm đã nói với Rama, sử dụng Sesugetsuka là có phong hiểm, mà Rama thì là tại biết điểm này tình huống dưới, nhận lấy Yaya tỉ muội ba người. Xét tới điều này, có thể có ba bộ có khả năng trở thành Mercindo Automaton. Ta cao hứng còn không kịp. Tới chịu trách nhiệm đem các nàng bồi dưỡng thành chân chính Mercindo. Cái kia cũng cần phải. Rama đối Soko lộ ra nụ cười tới. Dĩ nhiên, nếu như Soko tiểu thư muốn đem Sesugetsuka muốn trở về, cái kia lại không được. Cái kia tỉ muội ba người cũng đã là Rama, không có khả năng lại giao ra. Soko lập tức cũng cười. Ta là đo sư. Đo sư mộng tưởng liền là hoàn thành Mercinat, chỉ cần có thể hoàn thành, đến cuối cùng tự nhiên là muốn giao phó cho đáng tin cậy Puppeteer. Câu nói này, nói cho Rama, Soko đến cùng là dạng gì ý nghĩ, ta liền đem nữ nhi của ta nhóm đều giao cho ngươi. Soko thanh âm không hiểu do dự cùng cảm khái, truyền vào Rama trong tai, ngươi cũng đừng bạc đãi các nàng a. Tiểu đệ đệ, nghe vậy, Rama trả lời tự nhiên chỉ có một cái. Tại cái kia về sau, Soko biểu thị, nàng hội thoát ly liên hợp, sẽ không lại dùng Red Rose, thân phận tự cho mình là. Thậm chí, nàng thi toàn quốc lo rời đi Nhật Bản, chu du các nơi trên thế giới, cũng không nghĩ tham gia đến liên hợp loạn cục bên trong. Càng không muốn tham dự đến thế giới các quốc gia phân tranh bên trong. Cùng đại chiến thế giới lần hai móc nối, Nhật Bản vốn đã mơ hồ có để cho nàng đại lượng chế tạo cao tính năng đo tạo thành quân đoàn. Tham dự chiến tranh ý nghĩ, cho nên Soko mới có thể một lần lại một lần tìm kiếm nghĩ cách rời đi Nhật Bản. nếu là Yaya đám người tương lai trở thành Mercindor, nhưng thế nhân biết Kariusai chế tạo ra Mercindor, cái kia mặc kệ là tổ quốc vẫn là Hán quốc đô hội không từ thủ đoạn ép nàng kỹ thuật. Hiện tại, Raisin bị Rama khuyên cách, không nữa giám thị Soko, chính là Soko rời đi lớn thời cơ tốt. Soko liền là tướng Khải Trình, một thân một mình rời đi. Nghĩ tới đây, Rama quay đầu lại, nhìn về phía Irori, Yaya, Komurasaki một nhóm ba người. Tỉ muội ba người cùng nhau ngoẹo đầu, một bộ không hiểu bộ dáng. Thấy thế, Rama không khỏi mỉm cười. Chợt, Irori, Yaya, Komurasaki, Rama đối tỉ muội ba người mở miệng. Ta có một chuyện nghĩ nói với các ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.